xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 993, xinh đẹp nữ sinh. 38, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng dám đến tìm bọn hắn, cũng chỉ bởi vì bọn họ là trong trường học duy nhất đứng tại bên người nàng, tin tưởng nàng hai người. Bọn hắn cùng một chỗ ở chung lâu như vậy, nàng coi là, hai người này hẳn là sẽ giúp nàng giải thích. Chung quanh người cũng nhìn chằm chằm Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, chờ mong bọn hắn có khả năng nói cái gì. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng đột nhiên cười, bọn hắn mỉa mai nhìn xem Đường Quả, cảm thấy nàng có chút ngây thơ. Ngụy Lượng cười nói, cái này có cái gì chứng minh, chúng ta vốn chính là loại quan hệ đó a, đúng vậy a, có phải là không đủ tiền. Tả Nhiên theo quần áo túi quần bên trong, lấy ra bóp ra, lấy ra một xấp tiền nhét vào Đường Quả trong tay, thanh âm có chút mập mờ. Nói, thiếu tiền cứ việc nói thẳng, xem ở ngươi thì nghỉ như vậy ra sức phần bên trên, chúng ta sẽ không quản ngươi. Tả Nhiên, cho thêm một chút, như thế nào đi nữa, đều là theo qua chúng ta nữ nhân, không thể ủy khuất. Ngụy Lượng thanh âm rất lớn nói, bất quá nha cần tiền có thể, muốn lần nữa khôi phục quan hệ coi như chúng ta đối ngươi đã không hứng thú. Hai người một bên nói, một bên tại quan sát Đường Quả biểu lộ. Rất là chờ mong, nàng như vỡ vụn bé con, tất cả hết thảy tại lúc này đổ sụp. Đương nhiên, bọn hắn chờ mong, hiện ra, bọn hắn nhìn thấy trước mắt cái này sạch sẽ nữ sinh, trong con ngươi đột nhiên hiển hiện loại kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt cùng với có như vậy một tia tuyệt vọng. Còn có chung quanh nghị luận thanh âm, bọn hắn khóe môi nhếch lên cười, tâm lý mơ hồ có như vậy một chút không? Thoải mái, qua, nguyên lai là thật a, Tả Nhiên bọn hắn đều thừa nhận nguyên lai nàng thật bị bọn hắn đồng thời bao nuôi. Nguyên lai là muốn tiền a, quá tham lam đi. Tả Nhiên khẽ chau mày, ánh mắt còn là tại Đường Quả trên thân. Đường Quả đưa trong tay tiền quăng ra, một giọt nước mắt liền khóe mắt trượt xuống, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, làm phiền các ngươi, giúp ta chứng minh một chút, giữa chúng ta căn bản không có phát sinh bất luận cái gì, chúng ta chỉ là bằng hữu, vẫn luôn là thanh thanh bạch bạch. Nàng tiến lên một bước lôi kéo Ngụy Lượng ống tay áo, lại bị đối phương hất ra, Ngụy Lượng đem tâm lý cái kia mấy phần không đành lòng dứt bỏ, thanh âm lạnh lùng, mang theo chút mỉa mai, cầm tiền liền đi đi thôi, cũng không thể lại khi lại lập, đúng hay không? Không, giữa chúng ta căn bản không có phát sinh qua cái gì. Không, phải loại quan hệ đó. Nhưng vây xem người rõ ràng không tin, Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng hai người này là phú nhị đại, nhưng không cần thiết tại loại sự tình này bên trên nói dối. Bọn hắn không chút do dự tin tưởng, bây giờ nghe liền là chân tướng. Không quản Đường Quả nói thế nào, bọn hắn liền là không để ý tới. Cầm quần áo trở về phòng học, nàng còn muốn đuổi theo, lại bị mặt khác người ngăn lại. Không có 10 phút lúc trước phát sinh hết thảy, liền bị người đập thành video, để lên diễn đàn. Cùng ngày, trường học tiếp vào rất nhiều gia trường điện thoại, biểu thị nhất định phải đem loại này bại hoại bầu không khí học sinh khai trừ. Bọn hắn đều cho rằng, khẳng định là nữ sinh này đi câu người nam đồng học. Bọn hắn không cách nào trách cứ Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng, nhưng đem một cái bại hoại bầu không khí. Nữ sinh khai trừ, vẫn là có thể. Đường Quả nhìn xem trên mạng các loại chửi rùa, đưa điện thoại di động thu hồi, cùng hệ thống nói, nhanh đi. Nhớ tới Hứa Mỹ Huệ muốn biết chuyện này, khẳng định sẽ lập tức trở về, nàng cùng hệ thống nói, ngươi đem mụ mụ ta điện thoại che đậy liên quan tới trường học hết thảy, không cho phép để nàng nhìn thấy. Dựa theo quỹ tích, Hứa Mỹ Huệ là tại tin tức bên trên nhìn thấy chuyện này, mới lập tức kết thúc một cái rất trọng yếu hạng mục, vội vàng gấp trở về. Chỉ cần không nhìn thấy, đầy đủ nàng làm vài việc. Đến mức đằng sau, lại từ từ giải thích, cách chương,